Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 189, âm dương chú thuật khải. Rời đi Tử Lang, Hạ Du về tới Ứng Thiên. Lúc này đã là đại học nhập học thời điểm, nhưng ngoại trừ huấn luyện quân sự về sau mấy ngày nay, Hạ Du đều chưa từng có đi học. Tốt đẹp thời gian sao có thể dùng tại lên lớp bên trên? Về phần lão sư có thể hay không đến tìm chính mình, cùng lắm thì đến lúc đó lộ ra một chút chân quý kỹ năng tốt rồi. Hy hữu người mới, luôn luôn nhận ưu đãi. Tới trường học nghỉ ngơi 2 ngày, thế giới ý chí giải trừ phong tỏa, quả cầu ánh sáng rốt cục có thể sử dụng. Kế tiếp thế giới, rốt cục có thể tiến vào. Cho ta đến cái linh dị thế giới. Muốn nữ quỷ phải đẹp. Hạ Du cùng quang cầu nói. Quả cầu ánh sáng đồng ý. Sau một khắc, Hạ Du cùng Iuna trước mặt, liền xuất hiện một đạo màu bạc truyền tống tia sáng. Tại Hạ Du cảm giác được thời không biến hóa thời điểm, một đạo màu tím ma pháp trận đột nhiên trên tay hắn sáng lên. Đây là chân lý chi môn ma pháp trận. Ma pháp trận tự động toát ra, tựa hồ là nhận lấy cái gì tập kích. Thường ngày lập tức liền có thể xuyên qua hoàn thành cột sáng. Lúc này cũng dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Hạ Du hỏi hướng quả cầu ánh sáng. Có cái gì công kích bản cơ? Quả cầu ánh sáng trả lời. Ngay tại kiểm tra bên trong là đầu kia xúc tu. Xúc tu sao? Hạ Du nhớ tới chính mình cắt mất 2 đầu xúc tu. Lại nghĩ tới chính mình lần này thương tới xúc tu cũng muốn mặt nạ. Hiện tại có một đầu xúc tu tới tập kích chính mình. Thực sự không phải một cái chuyện kỳ quái. Có thể ứng phó sao? Miễn cưỡng có thể, tại quả cầu ánh sáng đáp trả thời điểm, Hạ Du chung quanh màu bạc cột sáng mặt ngoài vỡ ra. Nhảy một cái màu đen xúc tu duỗi vào. Hạ Du trong lòng giật mình. Đồng dạng kinh ngạc còn có cùng Hạ Du cùng nhau Iuna. Nữ hài biết xúc tu lợi hại. Lòng của nàng lập tức nắm chặt, luồn vào tới xúc tu bỗng nhiên dừng lại. Không cần kinh hoàng, nhìn bản cơ, tại quả cầu ánh sáng vận hành dưới. Cột sáng chữa trị, xúc tu bị đuổi ra ngoài. Hạ Du sờ lên cái cằm, nói ra, có thể phản kích sao? Mặc kệ cái này xúc tu trước đó ở trong tay chính mình ăn bao lớn thua thiệt. Hiện tại nó đang tập kích chính mình, chuyện này khẳng định. Đây là tại khiêu khích chính mình. Không phản kích trở về. Không phải Hạ Du tính cách. Hiện tại ngay tại tiến hành truyền tống. Không cách nào tiến hành phản kích. Đem truyền tống đình chỉ đâu. Có thể đem luân hồi giả nhóm đưa về. Nhưng nơi đây là hư không sông lớn. Phản kích khả năng gây nên gợn sóng. Dẫn đến một chút hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến cái tình trạng gì? Hệ thống phải cần một khoảng thời gian chữa trị. Có nghe hay không nguy hiểm tính mạng. Hạ Du yên tâm lại. Hắn trước hết để cho quả cầu ánh sáng đem Iuna đưa trở về. Sau đó cầm quả cầu ánh sáng nói ra. Nghĩ biện pháp kệ con mẹ hắn chứ một pháo. Xin yên tâm giao cho bản cơ. Nghe được. Đối với xúc tu tập kích, quả cầu ánh sáng cũng 10 phần phẫn nộ. Khi lấy được Hạ Du cho phép về sau, nó to gan cùng xúc tu giao thủ. Màu bạc cột sáng run run càng thêm lợi hại. Hạ Du cảm giác chính mình tựa hồ là đang một cái trong biển rộng. Mà cột sáng chính là mình cưỡi thuyền cứu nạn. Hiện tại biển cả dương lên sóng cả. Thuyền cứu nạn tràn ngập nguy hiểm. Chủ nhân, bản cơ đem xúc tu cho làm gãy. Tại quả cầu ánh sáng báo tin vui một khắc này. Cột sáng vỡ vụn ra. Màu đen tràn vào. Nuốt sống Hạ Du thân thể. Màu tím chân lý chi môn ma pháp trận che chở thân thể của hắn. Không có cột sáng ngăn cản, Hạ Du cũng rốt cục thấy rõ hư không sông lớn dáng vẻ. Kia là vô tận hắc ám, trong bóng tối có điểm điểm tinh quang, cái kia một chút xíu tinh quang chính là từng cái dị thế giới. Chủ nhân, đợi tại hư không sông lớn bên trong 10 phần hao phí năng lượng. Nhanh trước tìm một cái thế giới hướng vào trong. Hạ Du thế là bắt đầu tìm kiếm cách mình gần ngôi. Sao, tại trôi hướng phụ cận ngôi sao quá trình bên trong, hắn lại phát hiện một cái có màu bạc vầng sáng ngôi sao. Cái khác ngôi sao đều là màu trắng, mà cái này ngôi sao mang theo màu bạc vầng sáng, xem ra hết sức kỳ quái. Kia là đã liên hệ với thế giới, vậy liền tuyển cái kia tốt rồi. Từ bỏ chỗ gần ngôi sao, Hạ Du lựa chọn viên kia, không giống với địa cầu trong vũ trụ ngôi sao. Nhìn từ xa nhỏ, gần nhìn lớn, nơi này ngôi sao mặc kệ là gần nhìn vẫn là nhìn từ xa, đều là giống nhau lớn nhỏ. Nhìn xem chỉ có chính mình ngón tay cái lớn ngôi sao. Hạ Du hướng quả cầu ánh sáng hỏi thăm làm sao hướng vào trong. Tại quang cầu chỉ đạo dưới, hắn đem chân lý chi môn che ở ngôi sao bên trên. Lập tức, hắn cảm giác chính mình cùng ngôi sao có liên hệ. Sau một khắc, hắn tiến vào ngôi sao nội bộ. Một trận trời đất quay cuồng, sáng ngời đi theo xuất hiện. Phong, gió lớn thổi Hạ Du thân thể. Gió lớn cũng không phải là tự nhiên gió lớn, mà là bởi vì Hạ Du tốc độ mang theo. Hạ Du hiện tại vị trí chính là một cái không trung. Hắn đang từ không trung rơi xuống, vừa qua khỏi đến liền muốn hưởng thụ vật rơi tự do. Thật là khiến người ta cao hứng không nổi a. Móc ra quả cầu ánh sáng, Hạ Du để nó cho mình tới một cái phi hành kỹ năng. Hệ thống tự kiểm bên trong, không cách nào sử dụng. Là, quả cầu ánh sáng ngay từ đầu liền nói hệ thống được từ ta chữa trị một đoạn thời gian ấy nhỉ. Bất quá quả cầu ánh sáng là có thể bay. Đem quả cầu ánh sáng dẫm tại dưới chân, chính mình hẳn là cũng có thể bay đi. Nghĩ như vậy, Hạ Du đem quả cầu ánh sáng đặt ở dưới chân của mình. Quả cầu ánh sáng lấy nhanh hơn hắn tốc độ rơi xuống. Lấy phá cầu liền bay cũng bay không được sao? Vứt bỏ tốt rồi. Hạ Du không có đi thẳng do vật rơi quả cầu ánh sáng. Dù sao đến khôi phục thời điểm, quả cầu ánh sáng chính mình hội trở lại trước mặt của hắn tới. Hắn thử sử dụng hỏa ma pháp, muốn cho chính mình như tên lửa phi hành, nhưng là thất bại. Thất bại không phải là bởi vì hỏa tiễn nguyên lý Hạ Du nắm giữ không được, mà là bởi vì hỏa ma pháp thất bại, liền kỹ năng cũng không thể dùng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần lục địa, Hạ Du có chút nhức đầu. Hắn lại thử một chút chính mình thủy ma pháp cùng phong ma pháp, vẫn như cũ vô dụng. Hắn lại thử một cái tiến vào giấc ngủ, lập tức liền tiến vào trong mộng cảnh. Xem ra, quang cầu kỹ năng là đã mất đi tác dụng. Bất quá thân thể của mình tố chất vẫn còn. Nói cho cùng, chính mình là dựa vào nhục thể, ma pháp gì gì đó. Không có cũng liền không có. Đối với mình không có ảnh hưởng. Làm xong chuẩn bị tâm lý, Hạ Du nhìn xem cách mình càng ngày càng gần lục địa. Hắn gặp được một tòa thành trì, ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa. Mà tại hắn đang phía dưới, là một cái đỉnh núi. Hắn muốn rơi xuống, cũng là bên trong ngọn núi kia. Nhắm mắt lại, Hạ Du cảm thụ một chút từ trên cao rơi xuống tới mặt đất cảm giác. Cảm giác tựa như đem ngón tay của mình đâm tiến vào đậu hũ bên trong đồng dạng. Hạ Du sa chạm vào ngọn núi bên trong. Sau 10 phút, Hạ Du từ trong động bò ra. Ra động, bị gió thổi qua. Hắn cảm giác chính mình dưới khố có chút rét lạnh. Hướng phía dưới xem xét, hắn gặp được một con trần trùng trục chim nhỏ. Quần áo không có sao. Quần áo không có cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hạ Du hướng về phía trước tiến gần đến. Tại đi đến bước thứ ba thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại thân thể, giống như có chút không đúng. Hắn lại nhìn về phía hạ thân của mình. Không sai, kia là một con trần trùng trục chim nhỏ. Như thế nào là chim nhỏ? Của ta Hắc Long đâu? Hạ Du khiếp sợ chạy đến bên cạnh suối nước một bên. Nhìn xem bộ dáng của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.